Siêu cấp binh vương, chương 24, bằng hữu cũ gặp lại. gocchuyenaudio.com. Từ đầu đến cuối Âu Dương Thiên Minh đều không có động thủ, cũng không phải bởi vì hắn xem trong phim ảnh võ lâm cao thủ đều tại thời điểm mấu chốt nhất mới ra tay, cũng không phải bởi vì hắn sợ hãi, mà là vì hắn nghĩ hắn không cần ra tay, hắn có nhiều đàn em, nếu chuyện gì cũng cần hắn ra tay thì cần đám đàn em này làm gì. Nói thật hắn thật đúng là không sợ hãi, cha của hắn dù sao cũng là phó bí thư thị ủy thành phố Thượng Hải, cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, tại thành phố Thượng Hải người dám động vào hắn quả thực không nhiều. Hắn không có động thủ, Diệp Khiêm cũng không có chủ động đi trêu chọc hắn. Sau khi dọn dẹp những tên chó săn kia, Diệp Khiêm chậm rãi ngồi xuống, bưng lên ly rượu trên bàn chậm rãi uống một ngụm, khinh thường nhìn lướt qua đám người đang nằm trên mặt đất khóc thét nói. Thực là không biết sống chết. Lúc này, Lâm Nhu Nhu cùng Hứa Nhã Oánh cũng đều chạy tới. Lâm Nhu Nhu lo lắng hỏi, anh không sao chứ? Diệp Khiêm mỉm cười, đối với Lâm Nhu Nhu thái độ rất hài lòng, nói. Nói cho em biết một bí mật, từ nhỏ đến lớn, đánh nhau anh còn chưa từng có thua qua. Lâm Nhu Nhu hung hăng nhéo eo hắn, nhưng trong mắt lại tràn đầy tình yêu giống như những cặp tình nhân. Triệu Tạ Minh nằm ở một bên trông rất tội nghiệp, vừa rồi hắn căn bản cũng không có dũng khí tham gia vây đánh Diệp Khiêm, nhưng là vì quá sợ hãi, sợ tới mức chỉ biết đứng im run rẩy, lại không cẩn thận bị Diệp Khiêm đạp bay một người khác đụng vào thân thể, cả người cũng bị đánh bay ra ngoài, xương cốt bị đụng gãy mấy cây, lúc này đang nằm trên mặt đất không ngừng khóc thét. Hứa Nhã Oánh chạy đến bên người Triệu Tạ Minh đem hắn đỡ dậy, trừng mắt nhìn Diệp Khiêm, thế nhưng lúc tiếp xúc đến ánh mắt như kiếm của Diệp Khiêm không khỏi bị hù run rẩy toàn thân, ánh mắt chuyển hướng Lâm Nhu Nhu tức giận nói. Nhu Nhu, bạn trai của ngươi quả thực là lưu manh. Lâm Nhu Nhu không cam lòng yếu thế nói. Lưu manh thì làm sao? Ta chính là thích lưu manh. Tối thiểu cũng mạnh hơn bạn trai ngươi, chẳng qua tên chó săn đi theo đuôi người khác. Ngươi, Hứa Nhã Oánh hiển nhiên không thể tưởng được Lâm Nhu Nhu vậy mà sẽ cùng chính mình lớn tiếng, không khỏi ngây ngần cả người. Lâm Nhu Nhu nhưng lại khinh thường hừ một tiếng, nói. Hứa Nhã Oánh, đừng cho là quen một nhân viên công vụ liền biến thành Phượng Hoàng, gà rừng vĩnh viễn đều là gà rừng, vĩnh viễn cũng thành Phượng Hoàng. Giấc mộng của ngươi là tốt thế nhưng mà thực tế thì tàn khốc tựa như trong mộng biến thành Phượng Hoàng tỉnh lại thì bị người ta xem là gà mái đem làm đồ nhắm rượu. Không thể tưởng được Lâm Nhu Nhu vậy mà mạnh mẽ như vậy, Diệp Khiêm cũng không khỏi sừng sốt một chút, nhìn Lâm Nhu Nhu giơ lên ngón tay cái, một bộ dáng ngươi nghiêu. Lâm Nhu Nhu nhưng lại hạnh phúc cười, ngã vào trong ngực Diệp Khiêm. Quán ba cuồng say này là địa bàn của Vương Hồ, tại khu này tuy không tính là thế lực rất lớn, nhưng lại cũng có chút mặt mũi, cho nên người tới quán ba nháo sự quả thật rất ít. Vừa rồi hắn đang trong phòng làm việc ôm một em hot girl, đang chuẩn bị ABC chi Z thì có tiểu đệ tới nói Âu Dương công tử đến quán ba. Âu Dương công tử danh tiếng hắn rất rõ ràng, mặc dù nhìn không quen đức hạnh của hắn, nhưng làm ăn buôn bán, cầu tài là chính, cho nên ý định đi qua chào hỏi một tiếng. Lại không nghĩ vừa đi ra liền trông thấy có người nháo sự. gocchuyenaudio.com, mấy người vây công một người, vì vậy liền mở miệng quát bảo ngưng lại. Ai biết người bị vây công không cho hắn mặt mũi, một cước liền đem những người kia toàn bộ đánh gục. Lúc hắn nhìn rõ những người bị đánh ngã liền sừng sốt, đây chính là người của Âu Dương công tử A, tại thành phố Thượng Hải dám đối với Âu Dương công tử hạ độc thủ cũng không nhiều lắm. Huống chi, nếu như Âu Dương công tử tại địa bàn của hắn xảy ra chuyện gì, cuộc sống sau này của hắn chỉ sợ cũng khó qua, hơn nữa cho dù Âu Dương công tử không tìm phiền toái cho hắn, hắn cũng phải lấy lại mặt mũi A. Mang theo ba tên tiểu đệ, Vương Hồ nổi giận đùng đùng đi tới, thấy Âu Dương công tử bình an vô sự ngồi ở chỗ kia cuối cùng yên lòng. Nhẹ gật đầu, Vương Hồ nhìn Âu Dương Thiên Minh nói. Âu Dương công tử, Âu Dương Thiên Minh khẽ gật đầu, ừ một tiếng, cũng không có tỏ vẻ quá nhiều. Vương Hồ đưa ánh mắt chuyển hướng Diệp Khiêm, hung hăng trừng mắt nhìn hắn nói. Huynh đệ, ra tay ngoan độc đó, không biết huynh đệ giang hồ khu nào. Địa bàn quán ba này do ta phụ trách bảo kê, huynh đệ vừa rồi có chút quá hơi quá dối đó. Diệp Khiêm nhìn Vương Hồ trong nội tâm âm thầm nở nụ cười, thầm nghĩ tiểu tử này hiện tại lăn lộn cũng không sai nha. Nói tiếp, một đám ỉ vào gia thế muốn hiếp đáp người khác, không cho bọn hắn chút giáo huấn chỉ sợ bọn hắn vĩnh viễn đều không biết nghe lời. Nghe được Diệp Khiêm nói sắc mặt Âu Dương Thiên Minh cấp tốc thay đổi, âm trầm đáng sợ, bất quá đúng là vẫn không nói gì thêm. Mà Vương Hồ càng là kinh ngạc không thôi, cũng không biết người trẻ tuổi trước mặt này là nghe con mới đẻ không sợ cọp, hay là có cái gì hậu trường cho nên không đem Âu Dương Thiên Minh để vào trong mắt. Trong lúc nhất thời, Vương Hồ cảm giác mình có chút khó làm rồi, dù sao không biết tình huống đối phương tùy tiện đắc tội cũng không hay, chỉ là Âu Dương công tử bên kia thế cũng không thể đắc tội a. Trầm mặc một lát, ánh mắt Vương Hổ chuyển hướng về phía Âu Dương Thiên Minh. Âu Dương Thiên Minh lại phảng phất giống như không có trông thấy ánh mắt Vương Hổ, thản nhiên nói. Đây là địa bàn của ngươi, ngươi xem rồi xử lý a. Mặc dù nói vô cùng bình thản, nhưng là ý tứ lại rất rõ ràng, đây rõ ràng là muốn Vương Hổ cho hắn một cái công đạo. Vương Hổ trong nội tâm âm thầm chửi bới nói, mẹ kiếp nhà nó, rõ ràng là các ngươi lấy nhiều khi ít, hiện tại đánh không lại người ta liền đem nan đề giao cho lão tử. Nghĩ thì nghĩ, Vương Hổ nhưng lại không có đem lời nói ra, nhìn thoáng qua Diệp Khiêm, Vương Hổ nói ra. Huynh đệ, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Tối thiểu cũng phải cho ta một cái công đạo a, nếu không ta rất khó làm việc. Diệp Khiêm mỉm cười, nói. Hổ tử, ngươi bây giờ trở thành vú nuôi nữa a. Như thế nào, cũng học hội nịnh nọt, vuốt mông ngựa hả? Vương Hổ kinh ngạc nhìn xem Diệp Khiêm, hiển nhiên là thật không ngờ Diệp Khiêm vậy mà nhận biết hắn, hơn nữa theo ngữ khí của Diệp Khiêm tựa hồ cùng hắn là quen biết đã lâu. Thế nhưng mà hắn cố gắng nhớ trong đầu thủy chung không nhớ nổi mình rốt cuộc đã gặp qua Diệp Khiêm ở đâu, không khỏi mờ mịt mà hỏi. Ngươi là, như thế nào, không biết ta hả, lúc trước ngươi bị người đánh toàn là ta thay ngươi trả thù. Diệp Khiêm khẽ cười nói. Vương Hổ hơi sững sờ, cẩn thận nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Khiêm quan sát, có chút cảm vi ác giống như đã từng quen biết. Bỗng nhiên, một thân ảnh xuất hiện tại góc truyện audio.com, trong đầu của hắn, Vương Hổ kinh ngạc nói, ngươi là nhị thiếu gia, cách chương.